tình yêu suốt đời, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 314. Người phụ nữ trên ghế sofa, ngủ không ngon giấc không lâu sau, trên trán toát đầy mồ hôi, trông mơ lúc thì là khung cảnh cuộc sống lúc cô còn nhỏ ở nhà cũ họ Giản, ông nội Vân còn khỏe mạnh, lúc thì là khung cảnh cô ra sức theo đuổi Trầm Tu Cần, lúc lại là khung cảnh năm 18 tuổi lúc cô ở đỉnh cao nhất, tràn trề sức sống. Khung cảnh bỗng thay đổi, khung cảnh cô bị xích trong ngục tù thê thảm hiện ra. Lúc sau lại là khung cảnh lúc cô gái A Lộc ngốc nghếch sắp chết, khung cảnh lại thay đổi, cô ra khỏi tù, tất cả cuộc sống vất vả của cô, Vân không thể nào thoát khỏi người ấy. Trong mơ còn có bố mẹ cô thế nhưng gần như đều là mơ hồ. Đồng Đồng, A Cần muốn ở bên Đồng Đồng cả đời này, muốn Đồng Đồng được vui vẻ và hạnh phúc suốt quãng đời này. Một âm thanh ngây thơ trong sáng vang lên. Cô bồng mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, mãi một lúc sau, mới phản ứng lại, nhận ra, những thứ vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ. Người phụ nữ ngồi dậy từ sofa, cửa kéo ở ban công Vân chưa đóng, gió xuyên qua từ khe hở, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua làn da cô bỗng run lẩy bẩy, mới phát hiện, không biết từ khi nào, khắp người đã toát mồ hôi, giơ tay lau mồ hôi trên trán, cô lại ngồi yên tĩnh như một vị thiền sư, yên lặng ngồi trên sofa, như thể một bức tượng, không động đậy mà ngây ra. Giấc mơ này chân thực đến mức không giống như là một giấc mơ, như thể là một thước phim về cuộc đời cô được tua lại từ thịnh tới suy. Từ kiêu hãnh không chút sợ hãi, đến run rẩy không dám đối mặt với người khác. Cũng may mà có giấc mơ này, đã khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Hồi nhỏ, lúc ông nội còn khỏe mạnh cô vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết ông nội rất nghiêm khắc với cô, nhưng thật sự cũng rất tốt hơn cả bố mẹ cô đối xử với cô. Chớp mắt cũng đến tuổi đi học cô nhập học trường tiểu học của anh trai. Ông nội không cho người đưa cô đi học, anh cô trước giờ đều được bố mẹ quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, cũng vì vậy, mỗi ngày của cô và anh cô đều không giống nhau. Anh cô có tài xế riêng đưa đón, còn cô lại không được lên xe cùng anh cô đi học. Lúc vừa nhập học, nhìn cô có vẻ cũng không nổi bật cho lắm, nhưng mới đi học được vài ngày, đã bị đầu gấu của trường để mắt tới, giờ ra chơi giữa giờ, bị chặn ở nhà vệ sinh, và chịu đựng những trò đùa quái đản. Yêu cầu của ông nội đối với cô là, không được lấy ra thế để ức hiếp người khác, có bản lĩnh thì hãy tự mình đòi lại công bằng với người bắt nạt mình. Thế nhưng lúc đó, thân hình cô nhỏ con lại không có sức, lúc bắt nạt người khác, các chị lớp trên thường thích tụ tập mấy người túm tụm lại với nhau. Lúc đó mỗi ngày cô về nhà, trên người đều có một vài vết thương, những chị lớp trên thích bắt nạt người khác ấy, tuy là ức hiếp người khác, nhưng cũng không phải là dạng không có đầu óc, bọn họ chuyên chọn những chỗ bị quần áo che đi để ra tay. Cũng vì vậy, cho dù là ông nội hay người giúp việc trong nhà cũng đều không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một ngày, cô ăn xong bữa tối, rồi lên ân làm bài tập như thường lệ, anh cô im lặng chặn cô ở cầu thang, túm lấy cô rồi chạy tới phòng ngủ của anh cô kéo cô áo đồng phục cô lên chô vai, cô còn nhớ lúc đó cô vô cùng tức giận, thẹn quá hóa giận mà ăn nói tùy tiện với anh trai, cô còn nhớ lúc đó anh cô lén lút lấy hộp y tế từ dưới gầm giường ra, im lặng bôi thuốc cho cô, lúc đó cô còn nổi giận, vì ngại ngùng, vì không muốn để người khác biết được tình trạng bị người khác bê nạt thê thảm của mình, cho nên đã châm chọc anh cô, bảo anh đừng lo chuyện bao đồng, không được phép mách ông nổi. Lúc đó nói gì nhỉ? Hình như là, Giản mạch bạch, anh đừng tưởng rằng anh đã bắt được thóp của em có bản lĩnh để đối phó với những kẻ bắt nạt đó, anh không được phép nói chuyện này trước mặt ông nội. Lúc đó anh cô vô cùng coi thường cô, nói, hứ, không phải là đánh nhau bị thua sao? Có gì ghê gớm chứ? Anh cũng thường xuyên đánh nhau, nếu không thì em nghĩ tại sao anh lại phải giấu một hộp y tế dưới gầm giường? Nói xong liền kéo tay áo cô, rồi không thanh minh nữa mà kéo cô ra ngoài cửa, đóng sập cửa lại dâm một tiếng. Lúc đó thực ra là một đứa con gái trong nhà, nhưng lại thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ, trong lòng rất đố kỵ với anh cô, thấy cánh cửa ấy bị đóng chặt trước mặt mình cô còn dậm chân kêu gào. Giản mạch bạch, em sẽ tanh, không phải chỉ là đánh nhau sao? Em nhất định có thể tanh những kẻ bắt nạt ấy. Về sau mỗi ngày cô đều phản kháng lại những chị lớp trên đầu gấu ấy, cũng khiến cho mình bị thương khắp người, suốt một tuần anh cô đều phải kéo cô về phòng mình để bôi thuốc, bôi xong thuốc thì vứt cô ra ngoài. Khi cô cuối cùng cũng đánh lại được những đàn chị lớp trên chuyên ức hiếp người khác ấy, đàn chị lớp trên lại gọi tên Lưu Manh từ bên ngoài tới, tên Lưu Manh lúc đó, thực ra cũng chỉ là học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở, những tên Lưu Manh lúc đó đều thuộc tầng lớp học sinh. Cô bị họ chặn ở phía sau tòa nhà dạy học trong khuôn viên trường, tưởng rằng lần này mình sẽ chết chắc, anh cô lại từ đâu chui ra, lần đầu tiên cô thấy anh cô đánh nhau ghê gớm như vậy, kết quả là anh cô bị thương khắp người, mặt sưng như mặt lợn, nhưng vẫn ra vẻ ngầu trước mặt cô. Nhìn xem, đây mới là đánh nhau, còn em chỉ gọi là khua chân múa tay mà thôi. Trên ghế sofa, người phụ nữ có chút ngẩn ngơ, những ký ức trong quá khứ đã bị lấn quên theo thời gian, những việc nhỏ nhặt ấy, giống như ùa về trong phút chốc. Cô cũng nhớ lại, lúc anh cô và những tên lưu manh lớp trên đánh nhau, miệng còn gào thét. Chỉ có tôi mới được bắt nạt em gái tôi, ai dám ức hiếp em gái tôi sẽ giết chết kẻ đói. Cô cũng nhớ lại, ánh mặt hung hãn như một con sói lúc anh cô nói câu này, như thể định cắn chết những người anh nhìn thấy ngay sau đó. Người phụ nữ lại ngồi thẳng người trên ghế sofa thêm 3 tiếng, ánh mắt cô trống rỗng, không có gì bên trong, nhưng lại như xuyên qua lớp không khí, nhìn tới một nơi xa xăm, như thể cô đang nhớ lại, có lúc khóe miệng lại khẽ nở nụ cười, có lúc lại mím chặt, giống như cô đang chìm đắm trong thế giới của mình, đều không phải những ký ức tốt đẹp, thế nhưng, trong ký ức lại có những điều tốt đẹp đã xảy ra. Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vội vã reo lên, cô giật mình, phản ứng lại, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm nhìn màn hình, là Trâm Tu Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không tắt máy cũng không nhận cuộc gọi của người ấy. Lặng lẽ đứng dậy từ sofa, cầm cặp bước đến trước cửa, nhưng bỗng nhiên ngừng lại trước cửa, hai đôi dép lê đi trong nhà được đặt song song. Cô cứ đứng yên như vậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép ấy, nhìn một lúc lâu. Như chiếc cọc của cô đứng thẳng và im lặng. Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, người phụ nữ cuối cùng cũng cử động chậm chậm ngồi xuống, giơ tay cầm hai đôi dép đi vào phòng khách vứt vào thùng rác, cô lại quay người đến chiếc bàn, vứt chiếc cốc đôi vào thùng rác. Trong nhà tắm, bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt chỉ cần là thứ thành đôi thành cặp tất cả đều vứt vào thùng rác. Nhìn rác trong chiếc thùng nhiều tới mức như sắp rơi ra ngoài, người phụ nữ đứng trước chiếc thùng rác, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười mỉa mai. Thảo nào anh ta lại giả vờ ngốc. Nhìn xem, đây không phải là chiếm lấy cuộc sống của cô từng bước một hay sao? Không biết bắt đầu từ lúc nào, những thứ đồ thành đôi thành cặp trong nhà, càng ngày càng nhiều, còn cô, lại không hề để ý tới, nếu không phải là hôm nay vứt hết đi, có lẽ cả đời này cô đều không thể phát hiện được ra. Quay người, không còn lưu luyến, bước ra ngoài đi khỏi. Cách chương.